Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1129, chương 1131, Mộc hệ quy tắc kết tinh. Canh thứ 2, câu tất cả, nhìn lấy lơ lửng tại trong trận nhãn màu xanh sẫm kết tinh thể. Lý Trường Sinh cũng không cảm thấy thất vọng. Theo năng lượng tính chất tới phân tích, cái này là một cái giá trị liên thành mộc hệ quy tắc kết tinh. Làm quy tắc kết tinh, phẩm cấp của nó cùng Bảo Châu một dạng, cùng là hạ phẩm thế giới kỳ vật cấp. Tuy nhiên Lý Trường Sinh tạm thời không cần đến, nhưng chỉ cần tấn cấp xong tự vương, liền có thể dùng đến cái này viên mộc hệ quy tắc kết tinh. Đây cũng là rất lớn thu hoạch. Thì lấy Lý Trường Sinh tốc độ tiến bộ, chậm thì 2 năm, nhanh thì không cần 1 năm, tinh thần lực liền có thể đạt tới vương giả đỉnh phong. Đến lúc đó liền có thể nếm thử đột phá song tự vương. Chỗ lấy không cách nào xác định, chủ yếu quyết định bởi tại Chu Thiên Tinh đấu ngự yêu quyết hiệu quả. Hắn không biết cái này cửa đỉnh cấp ngự yêu quyết có thể thêm nhanh bao nhiêu tu luyện tốc độ. Lý Trường Sinh không có lập tức bước vào cái thứ 5 bậc thang. Chỉ là cái thứ 4 bậc thang bên trong cấm trận liền để hắn rất cảm thấy đau đầu. Dựa theo lẽ thường phân tích lời nói, cái thứ 5 bậc thang bên trong cấm trận sẽ chỉ càng mạnh. Tại cái thứ 4 trên bậc thang, Lý Trường Sinh bắt đầu nhập định, nỗ lực khôi phục hao tổn tinh thần lực, còn muốn bổ sung chứa đựng tại cửu khiếu định nguyên châu bên trong tinh thần lực. Đợi đến sau nửa giờ, Lý Trường Sinh mở hai mắt ra, vừa bước một bước vào cái thứ 5 bậc thang, trời đất quay cuồng ở giữa. Lý Trường Sinh xuất hiện lần nữa tại tinh hải bên trong. Lần này cùng sở hữu 5 cái điểm mấu chốt, mỗi một cái điểm mấu chốt thuộc tính không đồng nhất, đối ứng kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành tinh thần cấm trận. Lý Trường Sinh ánh mắt sáng lên. Bởi vì theo Bách Thắng Vương trong trí nhớ thì có quan hệ với ngũ hành tinh thần cấm trận tin tức. Tuy nhiên không giống đệ nhất hiệu trưởng như thế đối tư tượng tinh thần cấm trận xâm nhập nghiên cứu qua, nhưng những tin tức này bên trong bao quát cấm trận nguyên lý cùng phá trận chi pháp, đủ để cho Lý Trường Sinh làm ít công to. Chẳng qua là khi ngũ hành tinh thần cấm trận phát huy thời điểm, Lý Trường Sinh phát hiện cái này cửa cấm trận uy năng không khỏi quá mạnh một chút. Có chút vượt quá dự liệu của hắn. Ngũ hành tinh thần cấm trận tại vận chuyển quá trình bên trong, cùng sở hữu 3 loại phương thức công kích. Một cái là ngũ hành luân chuyển, 5 loại thuộc tính năng lượng thay phiên công kích. Một cái là ngũ hành cũng dưới, 5 loại thuộc tính năng lượng đồng thời theo mỗi cái phương hướng triển khai công kích. Cái cuối cùng là ngũ hành chôn vùi. Sử dụng ngũ hành tương sinh tương khắc quan hệ, 5 loại thuộc tính năng lượng gần như dung hợp, dẫn đến uy năng tăng nhiều. Ngũ hành chôn vùi cũng là cái kia cấm trận uy lực công kích mạnh nhất phương thức. Đáng được ăn mừng chính là khoảng cách thời gian rất dài. Cách mỗi 1 phút thời gian, mới có thể một lần phát động. Giờ phút này, Lý Trường Sinh hóa thân ngũ sắc khổng tước, thỉnh thoảng sử dụng ngũ sắc thần quang tiêu trừ thế công. Xét thấy yêu vương cấp ngũ sắc khổng tước tiêu trừ ngũ hành năng lượng tốc độ so ra kém ngũ hành tinh thần cấm trận công kích tốc độ, Lý Trường Sinh còn muốn nhờ yêu sủng cùng dị bảo mới có thể gánh vác từng lớp thế công. Có thể mỗi khi ngũ hành chôn vùi phát động thời điểm, liền sẽ để Lý Trường Sinh một trận luống cuống tay chân. Yêu sủng nhóm còn lại nhận một số thương thế. Dù là Lý Trường Sinh thỉnh thoảng cho ăn yêu sủng nhóm liệu thương đan dược, Khải Lan cùng Thiên Đường Trọng Đồng Điều cũng đang không ngừng thi triển khôi phục loại kỹ năng. Yêu sủng nhóm thương thế như cũ đang không ngừng tích lũy. Dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng, đợi đến một giờ sau đó, tất nhiên sẽ có yêu sủng mất đi chiến đấu năng lực. Lý Trường Sinh nỗ lực duy trì lấy tỉnh táo, một bên phóng thích ngũ sắc thần quang, một bên nỗ lực quan sát đến ngũ hành tinh thần cấm trận vận chuyển. Cũng căn cứ Bách Thắng Vương trí nhớ toàn lực thôi toán mắt trận chỗ phương vị. Đợi đến hơn nửa giờ về sau, không ít yêu sủng đã là vết thương chồng chất. Trong đó mấy cái càng là nhận lấy trọng thương. Cho tới giờ khắc này, Lý Trường Sinh cuối cùng là thăm dò ngũ hành tinh thần cấm trận huyền ảo chỗ. Dùng cái này suy tính ra mắt trận đại khái phương vị. Phía trên lại đông, Tại xác định mắt trận phương vị về sau, Lý Trường Sinh lập tức triển khai hành động, đỉnh lấy ngũ hành năng lượng cuồng oanh lạm tạc hướng mục tiêu phóng đi. Rất nhanh, Lý Trường Sinh đi tới mục tiêu ở chỗ đó. Tại hơi quan sát một phen về sau, rốt cục khóa chặt mắt trận chỗ phương vị. Mọi người tập thể phòng ngự. Theo Lý Trường Sinh ra lệnh một tiếng, yêu sủng nhóm ảo ảo thi triển chính mình đắc ý nhất phòng ngự kỹ năng. Ly Long nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp thi phát triển không gian lồng giam. Cái này nhìn như là trói buộc loại kỹ năng, kỳ thật tại vào tình huống nào đó cũng có thể làm phòng ngự loại kỹ năng. Quan miện ly hỏa loan ngũ phượng thần hỏa cháo, khải lan thế giới thụ thủ hộ chờ một chút. Đông đảo đủ mọi màu sắc vòng phòng hộ, hàng rào, lồng giam cùng quang mang đem Lý Trường Sinh cùng yêu sủng nhóm đoàn đoàn bảo vệ. Lý Trường Sinh không có khống chế cái khác dị bảo, mà chính là đem tất cả tâm thần hoàn toàn tập trung ở Bích Lạc Hoàng Tuyền song kiếm phía trên. Sau một khắc, Bích Lạc Hoàng Tuyền song kiếm hợp bích, hóa thành một đầu hai màu kiếm long, hướng về mắt trận chỗ phương vị phóng đi. Ngũ hành tinh thần cấm trận như có người khống chế đồng dạng. Một đoàn to lớn ngũ sắc quang cầu ngăn cản tại kiếm long phía trước. Chỉ một thoáng, giao long cùng ngũ sắc quang cầu phát sinh va chạm. Ầm ầm tương đương ngũ sắc quang cầu phát sinh mãnh liệt tiếng nổ mạnh. Đáng tiếc cũng không hề hoàn toàn tiêu trừ kiếm long uy thế. Kiếm long uy thế giảm xuống. Phía trước không còn có ngăn cản. Hung hăng đâm vào mắt trận chỗ phương vị phía trên. Vậy rồi tương đương nương theo lấy quần áo phá nát âm thanh vang lên. Một cái lỗ to lớn xuất hiện. Mắt trận đã mất đi phòng ngự. Trực tiếp theo trong hư không bạo lộ ra. Lần này, trấn áp mắt trận bảo vật là một cái hộp. Cũng không biết bên trong chứa cái gì. Không có chút gì do dự. Lý Trường Sinh bắt lấy hộp. Thuận tay phá vỡ mắt trận. Tại ngũ hành tinh thần cấm trận bị phá về sau, Lý Trường Sinh xuất hiện lần nữa tại cái thứ 5 trên bậc thang. Không khỏi thở ra một cái. Không nghĩ tới cái thứ 5 nấc thang cấm trận đã là mạnh như thế. Đằng sau 4 cái bậc thang thì càng không cần phải nói. Tại tiếp tục cùng tạm dừng cái này 2 lựa chọn bên trong. Lý Trường Sinh lựa chọn cái sau. Lấy thực lực của hắn bây giờ, cái kế tiếp cấm trận đại khái dẫn không cách nào phá vỡ. Đến mức tại cấm trận bên trong sẽ hay không có nguy hiểm tính mạng, Lý Trường Sinh cũng không rõ ràng. Cũng không có lấy chính mình hoặc là yêu sủng tánh mạng nói đùa. Nhưng hắn cùng yêu sủng nhóm bị thương đều là thật thương tổn đến xem. Nếu như không phá nổi cấm trận, hắn cảm thấy đại khái thẳng thắn sẽ chết. Đương nhiên, cũng có khả năng bị truyền tống đi ra. Cũng không biết trong hộp chứa cái gì. Nhìn trong tay hộp, Lý Trường Sinh không khỏi thầm nghĩ. Cũng không kịp chờ đợi đem mở ra. Trong hộp thả không phải bảo vật, lại là một phần toàn thân từ truyền đạo ngọc chế thành ngọc chất thư tịch. Lý Trường Sinh ánh mắt sáng lên, trong nháy mắt kích động. Hắn dĩ nhiên minh bạch ngọc chất thư tịch là cái gì. Đây là Lý Trường Sinh lần thứ 3 thu hoạch được từ truyền đạo ngọc chế thành ngọc chất thư tịch. Đệ nhất vốn ngọc chất thư tịch ghi lại cửu thiên kim khuyết luyện bảo quyết. Có thể khiến người ta trong khoảng thời gian ngắn trở thành luyện khí đại sư. Cuốn thứ 2 ghi lại dị bảo tuẫn táng thuật. Tuy nhiên cũng liền dùng qua 1-2 lần. Nhưng cái này là có thể thay đổi càn khôn siêu giai bí pháp. Không hề nghi ngờ. Đây cũng là kim trương ngọc lục bên trong một phần. Thiên cương phần. Lý Trường Sinh mở ra ngọc chất thư tịch. Chờ phát hiện kiểu chữ là kim chữ triện về sau, tâm lý không khỏi càng thêm mong đợi lên. Kim trương ngọc lục chia làm thiên cương 36 phần cùng địa sát 72 phần. Cái trước ghi chép công pháp và bí thuật, lấy kim chữ triện hình thức xuất hiện. Cái sau đều là phụ trợ kỹ nghệ, lấy bạc chữ triện hình thức xuất hiện. Lần này lại là cái gì? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.